Địa phủ lâm thời công, chương 65, lần đầu tiên trong địa phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng thét chói tai của Thẩm Phong, một bông hoa mai màu máu nở bừng lặng lẽ dưới người họ. Bông hoa mai này nhỏ xuống không ngờ lại đâm xuyên thiên địa huyền băng rắn chắc nhất trong đất trời. Địa ngục nghiệp hỏa ngọn lửa nóng nhất trong thiên địa đang hừng hực dưới lớp băng, nhưng những nơi giọt máu này chảy qua thì ngọn lửa cuồng bạo cháy bừng bừng kia lại bị dập tắt. Đây là giọt máu lần đầu tiên của Thẩm Phong, là giọt máu chí âm chí nhu trong đất trời kết hợp với nơi cực âm như âm tào địa phủ tạo nên một uy lực cực lớn. Đồng thời giọt máu cực âm này cũng men theo thần khí bảy tấc của Lưu Anh Nam chảy vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này Lưu Anh Nam cảm thấy máu trong cơ thể mình đều đang sôi trào theo giọt máu ấy. Bản thân hắn là thể chất bán quỷ thể, âm dương hòa hợp. Lúc này một giọt máu cực âm vào cơ thể khiến máu lạnh trong cơ thể hắn sôi trào hệt như đánh vỡ sự cân bằng của âm dương, cảm giác mình nhẹ bẫng giống như bay vào trong mây. Lưu Anh Nam cũng không nói rõ được thứ cảm giác này, cũng không rảnh đi thể nghiệm bởi vì Thẩm Phong đang hung ác cắn ngực hắn, không thể chỉ để một mình cô nàng bị đau. Chờ rất lâu sau, cơn đau dữ dội vì xuyên thủng kia mới dần dịu xuống. Lưu Anh Nam bị cô nàng cắn một cái cũng không nhẹ, hai mắt Thẩm Phong đẫm lệ nhìn hắn. Giờ này phút này tâm tình của nàng ta vô cùng phức tạp, đau lòng, buồn bã, rối rắm, xấu hổ lại không cách nào biểu đạt, ấp úng rất lâu mới nói một câu. Hôm nay là ngày nguy hiểm của tôi. Lưu Anh Nam đổ mồ hôi, một cô gái nơn tơ như cô không việc gì lại nghiên cứu. Ngày an toàn ngày nguy hiểm, làm gì cơ chứ, lẽ nào nàng ta cũng đang mong chờ một ngày này. Thực ra phụ nữ và đàn ông đều giống nhau, nhất là người độc thân, bọn họ đều mong chờ tìm được một nửa của mình. Có điều nghe lời của nàng ta thì chứng tỏ cô nàng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Lưu Anh Nam đương nhiên sẽ không khách sáo. Tuy đây không phải lần đầu tiên của hắn nhưng chẳng qua hắn cũng chỉ trải qua có 2 lần ở tiệm massage, có thể nói là hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, tất cả đều chỉ dựa vào uy lực của thần khí bảy tấc mà đâm đụng lung tung. Có điều thần khí bảy tấc uy lực cực lớn, hoàn toàn không cần bất kỳ kỹ xảo và chiêu số nào đã khiến Thẩm Phong mới nếm thử trái cấm điên đảo thần hồn, lại lần nữa cắm vào ngực Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam muốn khóc, sao đau cắn, sung sướng cũng cắn, cô đói bụng hả? Tuy thần khí bảy tấc của Lưu Anh Nam uy lực vô cùng nhưng danh tiếng của Thẩm Phong cũng không thể coi thường. Cho dù thần khí bảy tấc của Lưu Anh Nam có uy thế không gì không phá nổi nhưng lợi khí của Thẩm Phong không hề cứng đối cứng với hắn mà lại mang một loại khí phách trăm sông đổ về một bể, bao dung vạn vật. Nhất thời hai người đấu ngang sức. Có điều dẫu sao Thẩm Phong cũng là lần đầu tiên chiến đấu, lại trong trường hợp này hơn nữa còn đang ở âm tào địa phủ. Điều này khiến tinh thần cô nàng không thể tập trung, càng không cách nào thể nghiệm được bao nhiêu sung sướng về tinh thần. Cho nên đơn thuần bàn về thiên phú cơ thể, Thẩm Phong không chút kinh nghiệm rất nhanh liền bại trận. Nhưng cho dù như thế cô nàng vẫn bộc lộ ra tiềm lực vô cùng, không bao lâu nữa sẽ trở thành một cao thủ. Lưu Anh Nam cũng chẳng lợi hại hơn bao nhiêu so với cô nàng. Nàng ta vừa tước vũ khí đầu hàng thì Lưu Anh Nam cũng lên tới đỉnh, vừa không chú ý liền. Anh đần thế, chẳng phải tôi nói hôm nay là ngày nguy hiểm sao, sao anh còn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Phong cảm thấy một dòng nước nóng khiến cô nàng ngứa ngứa khó chịu đột nhiên ập tới. Cả người cô nàng run rẩy dữ dội giống như điện giật vậy. Lưu Anh Nam vừa thấy liền vui mừng, cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có tràn ngập cõi lòng, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra Thẩm Phong chẳng phải là lên đỉnh như trong truyền thuyết. Bởi vì khuôn mặt Thẩm Phong đang vặn vẹo, không ngờ lại biến thành khuôn mặt gã đàn ông kia. Lưu Anh Nam suýt nữa phát khóc, hiện tượng quỷ nhập đáng chết này khiến hắn cảm thấy giống như vừa mới xxx một gã đàn ông. Cả người Thẩm Phong co giật, đương nhiên cũng chẳng phải là lên đỉnh mà là gã đàn ông kia đang vùng vẫy. Rất nhanh trên thân thể như chạm ngọc của Thẩm Phong bốc lên từng luồng khói đen, thậm chí còn có tiếng lách tách vang lên, giống như hạt mưa rơi xuống ngọn lửa. Nói đúng ra thì phải là mầm mống sinh mệnh của Lưu Anh Nam tưới lên linh hồn tà ác. Không ngờ rằng mầm mống sinh mệnh còn có công hiệu như vậy, nó chẳng những có thể sáng tạo sinh mạng mà còn có thể tiêu diệt sinh mạng lưu lại không theo lẽ thường. Đồng thời Lưu Anh Nam đoán rằng, quỷ nhập không chỉ là hại người, có lẽ còn có thể tránh thai. Rất nhanh càng lúc càng nhiều khói đen bốc ra từ trong cơ thể Thẩm Phong rồi tập trung lại một chỗ, hợp thành một gã đàn ông đang rít gào không cam lòng. Cùng lúc đó thiên địa huyền băng dưới người Lưu Anh Nam cũng đâm thủng thành một chiếc lỗ, một luồng địa ngục nghiệp hỏa hệt như mãnh thú ngủ đông đã lâu thoáng cái cuốn lấy ác linh như khói đen kia. Trong địa ngục nghiệp hỏa vô cùng tận, đám khói đen ấy bị tinh lọc hoàn toàn. Dưới 2 tầng lực tác dụng của nghiệp hỏa và mầm mống tinh hoa sinh mệnh của Lưu Anh Nam, ác linh rốt cuộc đã tiêu tan, đồng thời Thẩm Phong cũng mất đi chi giác. Như thế làm Lưu Anh Nam càng hoảng sợ, ban nãy rốt cuộc là hắn ép sex với Nam Ác Linh hay ép sex với Thẩm Phong đây? Nhìn Thẩm Phong đang nằm bẹp dí, rốt cuộc đã thoát khỏi sự quấy nhiễu của Ác Linh. Đầu lông mày cô nàng cuối cùng đã giãn ra, thoạt trông cô nàng ngủ rất ngon. Hai ngọn núi không tính là lớn nhưng lại rất ngạo nghễ, hệt như hai chiếc bát sứ úp ngược. Vòng eo nhỏ nhắn dịu dàng, bờ mông đầy đặn mượt mà, đôi chân thon dài săn chắc, trung tâm vườn hoa tuyệt diệu kia còn có mầm mống tinh hoa sinh mạng chảy ra ngoài. Xem ra tiêu diệt một con ác linh không cần dùng hết mầm mống sinh mạng Lưu Anh Nam đã tích góp cả nửa năm. Đối mặt với giai nhân tuyệt sắc đến mức khiến người ta say mê, Lưu Anh Nam tích góp cả nửa năm chỉ bộc phát một lần, vốn dĩ không được thỏa mãn lại dục dịch ngóc đầu dậy. Nhưng đúng vào lúc này Thẩm Phong lại từ từ tỉnh dậy, Lưu Anh Nam thoáng cái trở nên luống cuống. Hắn bây giờ vẫn không phân rõ ban nãy rốt cuộc là ép sex với Ác Linh hay với Thẩm Phong. Nếu không phải với cô nàng thì bây giờ nên đối mặt thế nào đây? May mà Thẩm Phong không hề trở mặt vô tình, sau khi tỉnh lại mặt cô nàng lạnh tanh, chỉ lẳng lặng mặc y phục của mình. Vừa mới bị súng chọc thùng, khiến cô nàng đi lại không hoạt bát cho lắm, nhưng nàng ta vẫn nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy. Lưu Anh Nam ngó cô nàng, lòng bàn tay đầy mồ hôi vô cùng lo lắng. Cuối cùng Thẩm Phong mở miệng, nói một câu khiến Lưu Anh Nam á khẩu. Có thể cho tôi xem chứng minh nhân dân của anh không? Cô ả này điên rồi, oán niệm sánh ngang với ác linh mà. Lưu Anh Nam cười khổ nói, tôi là dân lành, vẻ mặt Thẩm Phong đầy nghiêm túc kẹp chân còn hơi đau đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi mặc kệ anh là dân lành hay dân đen, tôi chỉ muốn biết anh rốt cuộc là người hay quỷ thôi. Tôi chung quy không thể hiến dâng lần đầu tiên quý giá của mình cho quỷ đè chứ. Tiểu thư xinh đẹp hoàn toàn có thể yên tâm, cậu ấy tuyệt đối là người, cùng lắm chẳng qua là xác quỷ mà thôi. Không biết từ khi nào Thôi Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường đã lặng lẽ xuất hiện. Thẩm Phong nhất thời giật nảy mình, thoáng cái lùi ra đằng sau Lưu Anh Nam vô cùng sợ hãi hỏi, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenaudio.com. Ban nãy liệu có phải bị họ trông thấy hay không? Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không nhìn lén đâu. Nếu chúng tôi muốn nhìn thì hà tất phải nhìn hai người chứ? Trình độ không cao, kỹ xảo thiếu thốn, chúng tôi muốn xem bình thường đều xem trong này. Thôi Phán Quan mỉm cười nói. Bỗng nhiên y hất tay lên, không gian trước mặt truyền tới một trận dao động như gợn sóng, một hình ảnh khiến người ta khiếp sợ bỗng xuất hiện. Cách chương.